Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa con thuộc về hai người bọn họ, được nhìn thấy cô luôn vui vẻ hạnh phúc mà không có một chút phiền não nào. Cuộc đời này có một người anh yêu tha thiết không thể nào quên được, chỉ có một người duy nhất. Cô có một cái tên khi đọc nghe rất êm tai. Cô đã từng rất thích cười, cô đã từng rất thương anh. Tên của cô chính là Văn Tương Tư. Dây đàn khi đứt ca đến câu cuối, cuối cùng cũng không ai biết được là ai đã phụ ai trước đâu. Một tháng sau, ở Hàng Châu, cánh cửa sổ trên khung cửa chạm trổ hoa văn mở ra được một nửa. Qua khung cửa hoa văn đó nhìn vào bên trong, có thể lờ mờ nhìn thấy được một chiếc giường gỗ táo kiểu lớn đã cũ kỹ. Quanh bốt góc giường cắm bốn cây gậy trúc thẳng đứng để móc bốn chiếc của chiếc màn màu vàng nhạt. Hai cánh màn được mắc lên hai cái móc treo bằng đồng ở hai bên, nên có thể nhìn thấy được người nằm trên chiếc giường đó. Cô đang chìm sâu trong giấc ngủ, mái tóc đen nhánh buông xõa xung quanh loáng thoáng, có thể nhìn thấy được trên gương mặt đẹp bên trái của cô có một lớp băng gạc che khuất. Gương mặt này chỉ hé lộ một phần kia, vốn dĩ ngày trước xinh đẹp đáng yêu, giờ đây trở nên gầy guộc khô héo, đến mức không thể nhận ra nổi gương mặt của ngày xưa, dù chỉ là một mảy may. Giữa lúc đó đột nhiên cánh cửa gỗ phòng ngủ bị một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mũm mĩm đẩy ra. Một cô bé bộ dạng chừng độ hơn một tuổi đi vào. Hình như cô bé vừa mới chậm chững biết đi, nên bước chân của bé còn loạng choạng nghiêng ngả. Mái tóc của bé hơi hoe hoe vàng, nhưng lại mềm mại như là ánh sáng, được cắt theo kiểu trẻ con để rủ ngang trán. Trên đôi lông mày, đôi mắt của bé to sáng lung linh đến mức bức người. Mẹ mẹ! Cô bé đi đến bên giường, ghé mặt vào trên chiếc giường lớn duỗi dài cánh tay, cố gắng cúm lấy cánh tay của mẹ. Cô bé phải hao phí rất nhiều sức lực, phải kiễng mũi chân cao hơn một chút mới cầm được ngón tay của mẹ. Nặc nặc lắc tay của Tương Tư, giọng nói vẫn còn non nớt tiếp tục vang lên. Mẹ mẹ! Từ trong giấc ngủ mê man, Tương Tư tỉnh lại, nhưng cô lại ho kịch liệt, phải vuốt ngực một hồi lâu, gắng gượng lắm mới mở mắt ra được. Cô mệt mỏi nhìn con gái nở ra một nụ cười yếu ớt. Nặc nặc à, có chuyện gì vậy con? Khuôn mặt nhỏ nhắn phương phính của nặc nặc liền cười toe toét. Nhìn thực là đáng yêu, cô bé chua cái miệng xinh xắn mới mọc tám chiếc răng ra nói với mẹ. Cơm cơm, ăn cơm ạ. Tương Tư lại bật cười, cô che miệng nghiêng mặt, né tránh ra khỏi phía nặc nặc, rồi kịch liệt ho khan một hồi, rồi sau đó mới nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nặc nặc. Nặc nặc ngoan, con ăn cơm trước với bà nội nhé, mẹ nằm thêm một lát nữa có được không? Nặc nặc nhìn sang cô chớp chớp đôi mắt, nước mắt đã vòng quanh trong tròng mắt của bé. Bé nắm lấy tay của Tương Tư thật chặt, dường như sợ rằng nếu bé buông lỏng tay của mẹ ra thì mẹ sẽ biến mất luôn vậy. Tương Tư đau lòng khôn xiết, như cô đã không còn một chút sức lực nào cả, ngay cả muốn ngồi dậy thôi cũng là chưa đủ sức. Cô chỉ có thể đưa tay lên run rẩy mà vuốt ve tròn đầu của nặc nặc. Cô nén sự đau nhức ngứa rát trong cổ họng thở gấp rồi nói đứt quãng. Có phải là nặc nặc không nghe lời mẹ bảo không? Mẹ sắp tức giận rồi. Mẹ tức giận sẽ không dậy ôm nặc nặc nữa đâu. Nhất nặc vừa nghe thấy mẹ nói vậy thì lập tức òa khóc. Cô bé càng nắm chặt tay của Tương Tư mà không buông ra, khóc đến nước mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Nhất nặc thắc lắc thân thể tròn trịa mũm mĩm, muốn leo lên giường, nhưng hết lần này đến lần khác không sao bỏ dậy nổi, lại càng khóc to đến lợi hại. Tương Tư nghe con khóc cũng không sao chịu nổi, muốn gắng gượng nhấc người ngồi dậy để ôm lấy con. Nhưng không ngờ thân thể của cô mới vừa động đậy toàn thân, cô đã như là rã rời ra rồi. Cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra, ngay cả cánh tay cũng không thể nào nhấc nổi lên nữa. Cô từ từ nhắm hai mắt lại cực kỳ khó chịu, nằm vật ra để mà thở. Nặng nặng càng thêm sợ hãi, gào khóc kinh thiên động địa. Tiếng Phúc vội vàng chạy vào cuống cuồng ôm lấy nặng nặng, dỗ dành cô bé một hồi. Thấy cô bé không còn gào khóc lớn như trước nữa, bà liền vội vàng nhìn sang Tương Tư. Nhìn thấy Tương Tư nằm ở trên giường không còn hít thở gì nữa, bà cuống quýt sợ hãi. Một lúc sau mới sực nhớ ra, đi tới bấm mạnh trên nhân trung của Tương Tư, móng tay bấm mạnh cắm sâu vào trong da thịt, sự đau đớn đã đánh thức Tương Tư tỉnh lại. Tương Tư hít thở lại bình thường, nhưng thoáng một cái cô liền trở tay cầm lấy tay của Tiến Phúc. Không biết cô lấy đâu ra được sức lực mà thân hình chôn rầy gầy gò chỉ còn lại da bọc xương. Vậy mà bàn tay của cô nắm lấy cổ tay của Tiến Phúc siết chặt lại, giống như là kìm sắt vậy. Nước mắt của Tiến Phúc quần quận tuôn trào. Tương Tư à, con muốn nói điều gì? Thím đều chấp nhận hết, thím sẽ chấp nhận hết những gì con nói mà. Đến khi con chết. Tương Tư hơi chồm người dậy, bởi vì cô đã quá gầy, nên nhìn đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net